Chương 18 Phá tối. So với tiểu nhân, tất nhiên chúng ta đều rất tốt. Nhưng mà so với quân tử, chúng ta cam bái hạ phong. Có điều... Thiếu gia ngó hắn một cái nói: Người cho rằng trên thế giới này có quân tử sao? Hắn biết Đường Hoa vẫn có chút bất mãn với hành vi giết người cướp bót vừa nãy. Đường Hoa suy nghĩ cả nửa ngày trời, cũng không biết phải trả lời ra sao, bèn vung tay một cái. Tốc độ, tốc độ. Được thôi. Nhắc tiếu, phi kiếm nhập biển, đột nhiên khởi động phép thuật quần công, phong quyển tàn vân. Uy lực tuy rằng không lớn, là kiểu giang đô vương lên cả mặt nước 10 thước. Vừa rời đi nước biển, giang đô vương không chỉ không thể phục hồi máu tự nhiên nữa, mà lực công kích cùng phòng ngự còn yếu bớt. Thiếu gia, thiền sứ, xem thời cơ, một hơi pháp lực tuôn ra hết. Hai thanh phi kiếm cùng xuyệt qua thân thể hắn, rốt cuộc đánh gục giang đô vương. Oa, phi kiếm tam giai, truy thiên kiếm, thuộc tính ngũ hành cộng 5, tốc độ 100, công kích 120 đến 180, 2% xác suất khiến đối phương công kích bị mù 5 giây. Nhắc tiếu cầm kiếm chặt chặt tán thưởng. Còn có tài liệu một sợi gân rồng nguy long, hai khối bảo ngọc vụn. Thiên sứ báo chiến lợi phẩm của nàng. Thiếu gia nói: Một viên ngọc pháp bảo Tỳ Thủy Châu, có thể tự do hành động trong nước, giảm tốc phân nửa. Đường Hoa báo: Ngụy Long Khải, phòng ngự 50, thuộc tính ngũ hành 10, né tránh 1%. Thiên sứ lệ chảy ròng ròng: Nhân phẩm của ta kém chỗ nào chứ? Thiếu gia cười cười nói: Chúng ta có thể đừng phân phối chiếm lợi phẩm như vậy được không? Thường lắm. Nhấp tiếu đưa thanh kiếm cho gia tử, tránh cho hắn lần sau lại ở một bên chọc khỉ. Gia tử đưa eo chép cho thiền sứ, nàng phòng ngự cao, một hồi nữa kéo đi liều giết tà kiếm tiên. Thiền sứ đưa tài liệu cho ta, tài liệu hỗn nguyên chu tiên trạng của ta đấy. Nhắc tiếu hạt châu cho ngươi, rảnh rỗi đi xem mỹ nhân ư? Được. Bốn người giao dịch một trận, ai cũng biết Đường Hoa chiếm lợi lớn nhất, mà thiếu gia coi như chịu thiệt nhất. Còn viên ngọc này hiện giờ coi bộ không giá trị, nhưng mà về sau giá trị không nhỏ. Cho khi bọn người chơi đều cấp 15, muốn luyện cấp hoặc là đến chốn thâm sơn, hoặc là phải chui xuống nước. Nhưng mà bốn người đều không hề nhăn nhó, đều hiểu rằng thiếu gia phân phối như vậy là chính xác. Bất quá Đường Hoa cũng không nhăn nhó, khiến cho bọn họ rất bất mãn. Đặc biệt là sau khi Đường Hoa cầm kiếm thì rên rỉ: Cấp 20 mới có thể trang bị, trời cao á, đất dày á, vậy không phải khiến ta đau ruột mà chết sao? Thiên sứ bi phẫn vừa éo giáp một cái: Cấp 27 mới có thể trang bị, ta đi khóc với ai bây giờ? Thiếu gia nghiêm răng: Vụ đây còn chưa nói đây này. Không tính kim phôi, bộ mới hoàn thành 1.000 độ thu thập. Nhắc tiếu phát tay: Ta đi lần B. Thăng cấp không chỉ là đẳng cấp của Đường Hoa tăng lên, mà tay mùi chân họ của hắn cũng tăng lên đến cấp 2. không chỉ y lực có phần đề cao. Hơn nữa, bởi vì tác dụng của tim anh, hắn hiện giờ 4 giây là có thể xúc tay mùi chân họ một lần. Có điều, Đường Hoa cũng biết một cái sự thật như vậy. Đó là họa chú của mình 1 lên 2 rất nhanh, 2 lên 3 rất chậm. Hơn nữa, cuối cùng vẫn là có phần thưởng của nhiệm vụ mới tăng lên một cấp. Mà tam mùi chân hỏa cấp 2 còn chậm hơn họa chú lên cấp 2 không ít. Còn có một điểm quan trọng, họa chú tuy rằng thấp hơn tam mùi, nhưng mà uy lực công kích mục tiêu đơn thể lại hơn tam mùi. Hơn nữa, lại không có thời gian chờ. Từ khi có được tiên anh, thời gian cooldown phải thực đã từ ban đầu 5 giây giảm xuống còn 4 giây. Cũng tức là mỗi 4 giây Đường Hoa lại có thể xuất ra một cái họa chú. Mà tam mùi cho dù có thăng cấp cũng phải cần 8 giây mới có thể sử dụng một lần. Nghĩ thông suốt điểm ấy, lúc Đường Hoa đánh Tiểu Vinh càng thuận buồm xuôi gió. Lúc nào nên dùng tam mùi, lúc nào nên dùng hòa chú, hoặc là sử dụng hỗn hợp. Ngay lúc bốn người đang kiếm điểm cộng, kiếm đến quên cả trời thắt, người kiếm đương bằng hai bỗng xảy ra tình huống. Một người khống chế kiếm quang màu xanh ra sức giết ra. Kiếm quang này sắc bén cực kỳ, tuy là chẳng phép bay ra bởi nguyên thần và kiếm tiên, nhưng vẫn là không thể ngăn được, bị kiếm quang này mạnh mẽ phá chặn mà ra. Tại hạ bồng lai phá tối, xin hỏi chư vị là sư huynh sư tỷ nào? Người tới thu kiếm quang lại, đứng trước mặt bốn người thuộc sơn. Đối với nghi lễ khách khí như thế, bốn người bọn thuộc sơn thoáng nhìn nhau đồng thanh hỏi. NPC. Người chơi phe tối có chút ngượng ngập, cười cười nói. Gần đây tiếp xúc với NPC nhiều quá, sắp hết biết nói chuyện thôi. Nhắc tiếu mở miệng quan tâm hỏi. Bồng vai không sao chứ? Phe tối cười khổ. Cũng vậy thôi, dù sao hiện giờ người chơi không phải cấp 10 thì là cấp 15, sẽ không bị chết hết đâu. Thiếu gia đồng tình gật gật đầu. Sẽ tốt lên thôi, nhiệm vụ này duy trì bao lâu? Còn có 3 ngày, 3 ngày sau tà kim tiên sẽ thôi lui. Phe tối hữu khí vô lực phải tay một cái, một cụm ánh sáng đỏ bắn xẹt ra, một kiếm đánh gục 3 con tiểu quái rồi quay lại trên thân hắn. Wow, đây là kiếm gì vậy? Bốn người không khỏi kinh thán hỏi. Kiếm bộ. Phá tối xin nhập tổ xong liền cho thuộc tính của bộ kiếm này hiện thị lên. Kiếm đỏ tên viết Yến Chuẩn. Kiếm xanh tên viết Lộ Tiêu. Đều là lấy tiên kiếm dày dai tam phẩm đem tên. Tại lúc phá tối rời Tăng Tự Thôn đi Đại Tiếu Sơn tăng kỳ nhân thì ngẫu nhiên lấy được. Tuy rằng phẩm chất không cao, nhưng mà nhìn thoáng qua thét sáng lấp lánh thì biết uy lực vô cùng. Trọng yếu nhất là tiên kiếm có công năng tự động hộ chủ. Khi người chơi phát phi kiếm ra, phi kiếm sẽ vờn quanh người chơi. Nếu bị gặp công kích, phi kiếm sẽ ngăn cản tay người chơi. Đương nhiên, nếu như bị đánh diệt, cũng giống như phát bảo, càng nửa giờ sau mới có thể sử dụng tiếp. Phá tối đã trừ vào bộ kiếm này, liều mạng chúng một trận cơ thể của phép trận mới có thể giết ra được. Phi kiếm phèo phẩm thì chân là tiên kiếm, không có công kích, không có tốc độ, chỉ miêu tả về lai lịch của tiên kiếm. Công kích bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu thì phải xem tu vi cùng kiếm quyết bộ môn của ngươi. Rất đáng tiếc chính là đôi kiếm bộ này không thuộc về vòng lai. Kiếm quyết của vòng lai không có tác dụng tăng ít đối với chúng. Tuy nhiên, bằng vào hai chữ kiếm tiên vẫn là khiến mọi người một chặng hâm mộ. Ta hỏi qua kỳ nhân kia, hắn nói bèo kiếm, tiên phẩm, giết bốt cũng có khả năng rớt, nhưng mà xác suất rất nhỏ, phần lớn là nhờ vào phúc duyên hoặc là thử lấy được tờ nhiệm vụ. Đáng tiếc là kiếm quyết vòng lai không có tăng hiệu quả cho cái này. Bốn người hỏi một hồi mới biết được, hóa ra vòng lai cũng có hoạt động kiếm điểm cộng. Và tối nhờ vào kiếm bộ, trong vài ngày rất nhanh kiếm được 2000 điểm, sau đó đổi lấy kiếm quyết từ bộ môn. Khi chọn kiếm quyết, hắn chọn uy thế kiếm quyết, lực công kích của phi kiếm phổ thông tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, kiếm quyết không thể tu luyện, mà chỉ có thể thông qua nhiệm vụ mặc định môn phái tuyên bố mới lấy được. Chẳng hạn như lần này bồng lai bị tập kích. Phe tối từ trong miệng kỳ nhân kia biết được, ở nhân gian mà nói thì Đại Tuyết Sơn, Nam Cương, Đông Hải, còn có Thất Vạn Đài Sơn là những địa phương thần bí cùng nguy hiểm nhất trong trò chơi. Cho dù là dạ quái tăng ngoài, công kích cùng phòng ngự cũng mạnh hơn dạ quái ngang cấp thông thường tới 3 lần. Hơn nữa, càng vào chỗ sâu hơn, phương thức công kích của quái vật lại càng đa dạng. Thậm chí còn có tiểu binh miễn dịch công kích vật lý hoặc là miễn dịch pháp thuật. Có thể nghĩ thấy, bốn trong bốn địa phương này chỉ sợ chẳng dễ đối phó hơn tà kiếm tiên. Có phe tối gia nhập, năm người bắt đầu thử đánh đầu mục. Và lần đầu cũng không thuận lợi, cuối cuộc cũng chẳng gặp được hàng dễ nắng như Giang Đô Vương cấp 20 kia. Cho đến khi phối hợp quen thuộc với nhau rồi mới thuận lợi đánh chết một bốn phép thuật cấp 25 Tam Vĩ Yêu Hổ.